Bên em sáng sáng tối tối. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích đứng im tại chỗ. Cô uống một ngụm nước mà nhân viên đưa cho. Còn bà Tề đã đi giày cao gót bước đến. Đôi giày cao gót xanh lá với dây buộc rộng 10 cm được lau sáng bóng. Cực kỳ hợp với bộ sườn xám trên người bà. Bà dường như rất thích mặc sườn xám. Mỗi lần Lương Thích gặp bà đều mặc sườn xám. Ngay cả trong ký ức của cô cũng vậy. Bà đi rất từ từ. Mỗi bước đi đều uyển chuyển, như một đóa sen đang nở trong dòng sông. Đung đưa theo gió, không thể phủ nhận. Bà rất xinh đẹp, chăm sóc bản thân rất tốt. Thân hình cũng rất hợp với sườn xám. Nhưng đối với Lương Thích, sự tồn tại của bà chính là một loại áp lực. Chưa kịp đến gần, Lương Thích đã cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đập mạnh. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là muốn trốn chạy. Mỗi tiếng cạch cạch của giày cao gót va vào mặt sàn đá cẩm thạch đều làm dấy lên trong cô những ký ức. Bà chưa tới gần, nhưng Lương Thích đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Lương Thích trong lòng cố gắng thuyết phục bản thân. Đừng sợ. Không có gì phải sợ cả. Cô đã lớn rồi, bà ấy không thể làm gì được cô. Nhưng nỗi sợ hãi từ tận sâu trong lòng khiến cô không thể ngừng run rẩy. Triệu Anh cũng nhận ra có gì đó không đúng. Là một diễn viên, quan sát cuộc sống và nhân vật là kỹ năng cơ bản. Chỉ một cái nhìn, cô lập tức cảm nhận được rằng có chuyện gì đó giữa Lương Thích và bà vợ nhà đầu tư này. Triệu Anh lập tức đứng dậy, không chút do dự bước đến bên Lương Thích, vỗ nhẹ vào cánh tay cô. Cô chụp xong rồi à? Lương Thích mới tỉnh lại, thở nhẹ một hơi, nhưng khi định nói thì nhận ra mình vẫn còn run. Đó là nỗi sợ hãi ẩn sâu trong tâm hồn. Người ta thường nói, một tuổi thơ bất hạnh phải mất cả đời để chữa lành. Nếu là một tuổi thơ bị ngược đãi tàn bạo, thì có lẽ cả đời cũng không thể chữa lành được. Nỗi đau đó thấm sâu vào trong xương tủy, không thể nào quên được. Đôi khi lại từ sâu trong ký ức chui ra làm phiền, khiến bạn cảm thấy tuyệt vọng. Lương Thích lúc này chính là đang có cảm giác đó. Mỗi lần nhìn thấy bà Tề, cô không thể không run rẩy. Muốn bỏ chạy, cô có lẽ cũng không dũng cảm như khi khuyến khích Khâu Giao. Lúc này cô giống như thật sự hiểu được Tề Kiều, giống như nguyên chủ không thể thoát khỏi xiềng xích của Khâu Tư Mẫn. Cứ lang thang như một linh hồn lạc lối trong thế giới đen tối mà Khâu Tư Mẫn đã dựng lên cho cô. Tề Kiều từ nhỏ đến lớn luôn sống trong bóng đen của bà Tề. Làm sao có thể có dũng khí để chống lại? Điều đó hoàn toàn không thực tế. May mà có Triệu Anh ở đây. Lý trí của cô phần nào đã hồi phục và không còn sợ hãi như trước. Lương Thích gật đầu trả lời Triệu Anh. Ừ, chụp xong rồi. Triệu Anh nói, một lát nữa có rảnh không? Tôi mời cô ăn cơm. Lương Thích lập tức đáp. Có rảnh, nhưng để tôi mời chị. Nếu không có Triệu Anh, cô cũng không thể có được tấm vé vào vai diễn này. Cô vừa dứt lời thì một giọng nữ đầy vẻ diễn kịch vang lên. Không biết các cô có ngại thêm tôi vào không? Là bà Tề, giọng nói của bà trước giờ vẫn mang phong cách như vậy. Lương Thích từng suy đoán về nghề nghiệp của bà, nhưng sau khi tìm kiếm rất nhiều thông tin trên mạng, cô không tìm được bất kỳ manh mối nào. Tổng giám đốc Tề của công ty Khởi Đạt đã bảo vệ thông tin về vợ con mình cực kỳ nghiêm ngặt. Trên mạng hoàn toàn không có bất kỳ tư liệu nào về họ. Thậm chí Lương Thích còn không biết tên của bà. Nghe vậy, Lương Thích cau mày. Chúng tôi, cô định từ chối, nhưng đạo diễn lập tức lên tiếng. Chắc chắn là không ngại rồi. Được bà Tề cùng ăn cơm là vinh hạnh của chúng tôi. Lời từ chối của Lương Thích nghẹn lại nơi cổ họng. Nói ra cũng không được, mà nuốt xuống cũng chẳng xong. Triệu Anh thì thoải mái hơn nhiều. Cười nói, vậy thì đạo diễn và bà Tề cùng ăn đi. Tôi phải đưa Lương Thích ra ngoài ăn. Còn có em họ tôi nữa. Con bé bị sợ xã hội, không thể gặp quá nhiều người. Triệu Anh lôi Triệu Tự Ninh ra làm lá chắn, và còn với một lý do bịa đặt hoàn toàn. Lương Thích trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn nghe vậy liền xa sầm mặt. Ai cũng nhìn ra bà Tề muốn ăn cùng Lương Thích. Bây giờ để ông đi thay, chẳng phải sẽ làm mất mặt bà Tề sao? Đây chính là vợ của nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim này. Nếu đắc tội với bà ấy, kinh phí không được duyệt, thì làm sao mà quay phim? Bao nhiêu công sức chuẩn bị trước đó e rằng sẽ đổ sông đổ bể. Đạo diễn tuyệt đối không để chuyện này xảy ra, nhưng ông cũng không dám làm khó Triệu Anh, bởi ai cũng biết gia thế nhà Triệu Anh không đơn giản. Chỉ riêng nhà họ Triệu đã đủ khiến ông kiêng dè. Nghĩ tới nghĩ lui, người dễ bắt nạt nhất ở đây chính là Lương Thích. Một người mới, không có bối cảnh gì nổi bật, nhìn bộ quần áo giá rẻ trên người cô và chiếc xe cô lái. Rõ ràng cô khác hoàn toàn với những thiên kim như Triệu Anh, những người luôn thuận buồm xuôi gió. Đạo diễn là kẻ khôn khéo, rất nhanh đã thông suốt tất cả, lập tức thuận theo lời Triệu Anh. Vậy cô và em họ ăn là được, còn Lương Thích cứ để lại đây. Tôi cũng muốn làm quen với cô ấy, dù sao sau này cũng phải cùng quay phim, dù sao sau này còn nhiều thời gian, đến lúc đó làm quen cũng được mà. Triệu Anh kiên quyết bảo vệ Lương Thích. Hôm nay chúng tôi đã hẹn trước rồi, em họ tôi tính tình kỳ lạ, nếu bị bỏ bom chắc chắn sẽ nổi giận. Em họ của Triệu Anh chính là thiên kim của nhà họ Triệu. Tất nhiên, cũng là người đạo diễn không dám đụng tới. Triệu Anh nắm chắc điều này. Trong giới này, nhà họ Triệu cần phải e ngại vợ của một tổng giám đốc khởi đạt sao? Ngay cả khi tổng giám đốc Tề đích thân đến, ông ta cũng phải lịch sự chào hỏi Triệu Tự Ninh. Dù công ty của tổng giám đốc Tề có lớn thế nào, cũng chưa đến mức không ai dám đụng vào. So với hai gia tộc hùng mạnh Hải Châu, vẫn còn kém xa. So với nhà họ Triệu thì chỉ có thể nói là ngang hàng. Triệu Anh dù muốn tiếp tục phát triển trong giới giải trí cũng không muốn mang tiếng xấu, vì vậy ra sức lấy lá chắn hổ bì là Triệu Tự Ninh ra che chắn. Bà Tề liếc nhìn Triệu Anh, đôi môi đỏ thẫm cong lên một đường cười nhàn nhạt. Cô là Triệu Anh? Triệu Anh gật đầu. Chào bà, là con gái của Triệu Ngọc Lâm. Giọng nói của bà Tề dịu dàng, rất giống kiểu của một trưởng bối hòa nhã đang trò chuyện thân thiện với bạn. Triệu Anh lại gật đầu. Triệu Ngọc Lâm là mẹ tôi. Hai người quen nhau sao? Bà Tề mỉm cười. Cũng coi như quen, từng đánh bài cùng nhau. Triệu Anh, nhắc đến chuyện này, sắc mặt Triệu Anh lập tức khó chịu. Cô lạnh giọng đáp, mẹ tôi đã không lên bàn bài suốt 10 năm nay rồi. Bà Tề không hề tỏ vẻ khó chịu trước sự bất lịch sự của Triệu Anh, ngược lại vẫn giữ nụ cười. Đúng vậy, nên tôi mới nói là từng đánh bài. Triệu Anh, ồ, ai cũng biết mẹ cô từng là một người nghiện bài nặng, suýt chút nữa đã khiến cả gia nghiệp tan hoang. May mắn là nhờ nhà cậu của cô, tức gia đình Triệu Tự Ninh, ra tay cứu giúp một lần. Nếu không, nhà cô bây giờ e rằng đã tan rã vì chuyện đó. Triệu Anh từng tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra khi ấy, giờ đây làm sao có thể dành sắc mặt tốt cho bạn bài cũ của mẹ mình được. Nhưng bà Tề dường như không chú ý đến điều này. Mục tiêu của bà vốn không phải là Triệu Anh. Những lời nói vừa rồi chỉ là vài câu xã giao qua loa. Nói xong, ánh mắt bà chuyển sang Lương Thích. Trong đôi mắt ấy, ánh nước dập dềnh, không cần nói cũng đầy phong tình. Nhưng khoảnh khắc Lương Thích chạm vào ánh mắt bà, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo. Đáy mắt bà chứa đựng những cảm xúc mà Lương Thích không thể hiểu được. Lương Thích dùng mình, nhưng cũng lặng lẽ cấu vào đùi mình ở nơi người khác không nhìn thấy. Ép bản thân phải bình tĩnh lại, cô không thể mãi dựa vào Triệu Anh để bảo vệ mình. Triệu Anh đã giúp cô rất nhiều. Vì vậy, dù sợ hãi, Lương Thích vẫn kiên định đối diện ánh mắt của bà Tề. cố giả vờ tỏ ra bình tĩnh. Bà Tề nhìn cô, ngừng lại một lúc rồi nói. Nghe nói cô đang giận dỗi với mẹ mình, một dáng vẻ trưởng bối đang trách mắng hậu bối. Nghe vậy, Lương Thích nhíu mày, sau một hồi mới trả lời. Liên quan gì đến bà? Mọi người, tất cả những người có mặt đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Đạo diễn thì cuống cuồng, liên tục nháy mắt ra hiệu cho Lương Thích. Đến mức mắt ông sắp nổ tung ra rồi. Thế nhưng, Lương Thích chẳng thèm để tâm. Cô cố gắng nhớ lại dáng vẻ hống hách vốn có của nguyên chủ, kết hợp với những nhân vật ngang ngược trong phim ảnh, diễn đạt được 7 phần giống. Lâu ngày ấy không gặp, bà Tề chỉ cười nhẹ giọng. Cô càng ngày càng bướng bỉnh nhỉ? Lương Thích nhớn mày. Vậy sao? Cũng tạm. Giọng cô bình thản nhưng lại toát ra một chút ngạo mạn không chịu khuất phục. Bà Tề cũng không để ý đến sự bất lịch sự của Lương Thích. Chỉ chăm chú nhìn cô. Một lúc sau, bà bất ngờ nói. Hôm nay cô chụp ảnh tạo hình rất đẹp. Nghe đạo diễn nói, cô có năng khiếu diễn xuất. Lương Thích, câu, liên quan quái gì đến bà? Nghẹn lại nơi cổ họng. Cô cân nhắc đến sự có mặt của mọi người cùng thể diện của đạo diễn nên mới nhịn xuống. Nhưng vẫn không mấy hợp tác đáp lại. Cũng tạm, Triệu Anh kéo tay Lương Thích, kịp thời xen vào. Xin lỗi, chúng tôi đã quay xong rồi. Giờ định rời đi, không nói chuyện nữa nhé. Em họ tôi vừa nhắn tin giục rồi. Thật ngại quá, nếu muốn hẹn ăn uống. Để dịp khác à? Bà Tề nhìn sang Triệu Anh, giọng nói dịu dàng. Quan hệ của hai người hình như rất tốt. Triệu Anh chẳng cần nghĩ ngợi mà đáp. Đây là bạn của em họ tôi. Mà tôi lại là tiền bối của cô ấy. Dĩ nhiên phải quan tâm nhiều hơn một chút. Tốt lắm, bà Tề nói. Không ngờ Lương Thích lại có nhiều bạn như vậy. Lương Thích, câu này nghe có vẻ gì đó thật lạ lùng. Nhưng đông người, Lương Thích cũng chẳng muốn hỏi cho rõ. Cô nhận ra nỗi sợ hãi trong lòng mình thực ra có thể từ từ vượt qua. Có lẽ là nhờ Triệu Anh ở bên cạnh luôn chống lưng cho cô, khiến cô cảm nhận được sự an toàn và chút ít cảm giác thuộc về. Cô nhìn bà Tề, cảm giác sợ hãi ban đầu đã giảm đi đáng kể. Lương Thích, qua đây, bà Tề gọi cô, tôi có vài lời muốn nói với cô. Lương Thích nhíu mày, đang do dự thì Triệu Anh thấp giọng nhắc. Đừng qua, ngay sau đó, Triệu Anh hỏi bà Tề, có chuyện gì mà không thể nói thẳng ở đây? Gì à? Dì coi cháu là người ngoài rồi đấy à? Chỉ là chuyện riêng thôi. Bà Tề nhìn cô, tôi muốn hỏi cô ấy vài chuyện về con gái tôi. Điều này cháu không tiện nghe. Triệu Anh, bà Tề tiếp tục, cháu mới quen cô ấy chưa lâu. Có lẽ còn chưa biết con gái tôi cũng là bạn thân của cô ấy. Hồi đó hai người thân thiết lắm. Cô ấy thường bám theo con gái tôi gọi chị ơi chị à. Nhưng thôi, bà thu lại ánh mắt đầy hồi ức, nhẹ nhàng nói, xem ra cháu cũng không biết rồi. Nói xong, bà lại quay sang nhìn Lương Thích. Cô bé, có qua đây không? Cô bé, cách gọi mà bà ta thường dùng. Toàn thân Lương Thích lập tức nổi da gà. Cô bé, có phải không ngoan không? Kiều Kiều, dẫn cô bé đó qua đây. Cô bé, ngoan thì mới được về nhà nhé. Lương Thích nhìn bà, dường như đọc được những gì ẩn sâu trong đáy mắt kia. Là sự điên loạn hòa trộn giữa tuyệt vọng và âm u, cô nhắm mắt lại. Tay khẽ siết chặt vào cánh tay của Triệu Anh, xem như mượn sức, Triệu Anh nhìn ra sự gượng gạo của Lương Thích. Lập tức khuyên, đừng qua đó, Lương Thích lại lắc đầu. Cuối cùng cô vẫn phải đối mặt, thứ cô đối mặt không chỉ là bà Tề, mà còn là nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng mình. Không sao đâu, chị anh, Lương Thích trấn an, sau đó sải bước tiến về phía trước. Trong studio có phòng nghỉ, bà Tề và Lương Thích lần lượt đi vào. Mọi người đều ngẩn ra. Đạo diễn bước tới hỏi Triệu Anh, Lương Thích có lai lịch gì vậy? Không biết, Triệu Anh đáp, muốn biết thì đi mà hỏi cô ấy. Đạo diễn bị hớ. Bên trong phòng nghỉ rất yên tĩnh, trên bàn trang điểm máy tạo ẩm vẫn đang hoạt động, phun ra từng làn hơi mỏng. Bà Tề khoanh tay đứng đó, chăm chú quan sát Lương Thích. Thật sự đã trưởng thành rồi. Giọng điệu của Lương Thích không mấy thân thiện. Có chuyện thì nói, không thì tôi đi. Cô đang dùng sự lạnh nhạt để che giấu bản thân. Nửa thật nửa giả đóng vai. Cô đã đi tìm Tề Kiều rồi. Bà Tề đưa câu chuyện trở lại vấn đề chính. Cô tìm Tề Kiều làm gì? Là để ôn chuyện à? Lương Thích nhíu mày. Bà theo dõi Tề Kiều. Con gái tôi mà cần phải theo dõi sao? Bà Tề khẽ cười. Tề Kiều rất ngoan. Nó chưa bao giờ giấu tôi điều gì. Ồ, Lương Thích cũng chẳng thèm che giấu nữa. Đúng là tôi có đi tìm Tề Kiều. Vậy chắc cô ấy cũng nói với bà rồi. Tôi tìm cô ấy là vì chuyện gì? Tôi chỉ tới để gặp một bạn nhỏ trong lớp cô ấy. Vừa khéo cô ấy là giáo viên của lớp đó thôi. Bà Tề nhìn cô, giọng điệu hơi nhấn mạnh. Vậy sao? Lương Thích, tin hay không tùy bà. Bà Tề vén lọn tóc rơi xuống tai. Động tác toát lên vẻ quyến rũ. Chỉ tiếc, không ai thưởng thức. Giọng bà ta trầm xuống. Cô bé, giờ cô thật sự không ngoan chút nào. Vậy thì sao? Lương Thích nhìn thẳng bà ta. Ánh mắt đầy lạnh lẽo. Bà muốn làm gì? Nhốt tôi vào phòng tối. Bắt con gái bà ép tôi mở miệng. Hay lại lấy roi mây quất tôi? Bà Tề, tôi lớn rồi. Trong thoáng chốc, ánh mắt của Lương Thích khiến bà Tề có chút kinh sợ. Nhưng rất nhanh, bà ta điều chỉnh lại. Sao có thể chứ? Không hổ là mẹ cô nói cô thông minh. Còn nhỏ như vậy đã nhớ rõ những chuyện xảy ra. Chứ nhà tôi, Kiều Kiều chắc đã quên sạch rồi. Không liên quan đến tôi. Lương Thích càng thêm lạnh lùng. Bức tường được dựng lên từ sự mạnh mẽ của cô càng thêm kiên cố. Nếu bà tìm tôi chỉ để nói những lời vô nghĩa này, vậy thì tôi xin phép không tiếp chuyện. Cô bé, cô vẫn y như hồi nhỏ nhỉ? Bà Tề khẽ cười. Sao vội vàng thế? Không thể nghe lời người lớn sao? Xin lỗi, Lương Thích nói. Giờ tôi mới là người lớn. Sắc mặt bà Tề thoáng thay đổi. Lương Thích tiếp tục nói. Cô không còn là người lớn nữa. 20 năm đã trôi qua. Cô đã trở thành người già. Đừng cố gắng đe dọa tôi bằng cách đó nữa. Nếu có một ngày tôi phát hiện ra bằng chứng âm thanh và video, tôi sẽ đưa cô vào tù. Tội ngược đãi trẻ em. Cho dù đã qua 20 năm, pháp luật không phán quyết, tôi cũng sẽ khiến cô mất hết danh tiếng. Vậy bằng chứng âm thanh và video của cô đâu? Bà Tề cười lạnh. Lương Thích, cô thật sự ngày càng ngây thơ. Biết đâu một ngày nào đó, ông trời thấy cô làm điều ác nhiều quá, sẽ đưa những bằng chứng đó đến trước mặt tôi thì sao? Lương Thích nói, thế giới này, thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng. Cô có tin không? Nghe câu này, trong mắt bà Tề lóe lên một tia tức giận khó kiểm soát. Bà nhíu mày, hỏi lại một cách ác độc. Vậy sao những kẻ ác không chết đi? Sớm muộn gì cũng sẽ. Lương Thích nói, người làm, trời thấy. Bà Tề cười lạnh một tiếng. Ngây thơ, nhưng chỉ một lúc sau, bà lại trở về vẻ mặt trước đó. Bà nhìn Lương Thích với vẻ hoài niệm. Bây giờ cô trông thật tốt, vẫn tin vào công lý và chính nghĩa. Đã kết hôn, à, vợ cô có mang không? Lương Thích nhíu mày, có liên quan gì đến cô? Bà Tề nói, chỉ hỏi cho vui. Bà nhìn chằm chằm vào Lương Thích, như thể đang nhìn ai đó qua Lương Thích. Giọng điệu đầy hoài niệm và lưu luyến. Nếu như con gái tôi, Kiều Kiều, thấy cô bây giờ, chắc hẳn sẽ rất vui. Lương Thích, Kiều Kiều không phải đã thấy rồi sao? Cô không hiểu ý của bà Tề. Rõ ràng, bà Tề cũng không có ý định để cô hiểu. Bà chỉ đang xả hết cảm xúc của mình. Sau khi xả xong, bà Tề lại trở nên lạnh nhạt. Lương Thích, cô muốn làm gì tôi không quan tâm. Nhưng sau này đừng làm phiền Kiều Kiều nữa. Con gái tôi muốn làm gì? Tự nhiên không cần cô phải quản. Bà nói từng chữ một. Cô hãy lo cho bản thân mình. Lương Thích nhìn bà như vậy, dường như đã tìm ra điểm yếu của bà. Người mạnh mẽ như bà cũng chỉ là một lớp vỏ bọc. Vì vậy, Lương Thích vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, kiên quyết đối diện với bà. Nếu tôi không làm vậy thì sao? Bà Tề nhắm mắt lại. Khi mở ra, ánh mắt lóe lên sự sắc bén. Nếu cô khiến tôi mất đi cô con gái này một lần nữa, tôi sẽ giết cô. Bà Tề như một cơn gió, đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Sau khi bà rời đi, Lương Thích đi ăn cùng Triệu Ninh. Ban đầu định hẹn Triệu Hứa Ninh, nhưng Triệu Hứa Ninh bận rộn ở bệnh viện, không đến được. Triệu Ninh cũng không hỏi cô về chuyện giữa cô và bà Tề, chỉ cung cấp cho cô một chút thông tin. Khi họ vào phòng nghỉ để trò chuyện, Triệu Ninh đã gọi điện hỏi mẹ mình, khai thác được một chút thông tin về bà Tề. Bà Tề tên là Dương Gia Nhi, trước đây cũng là một nhân vật nổi tiếng giàu có ở thành phố Hải Châu. Nhưng gia đình Dương vì liên quan đến một vụ nhận hối lộ mà bị xử lý, gia cảnh sa sút. Dương Gia Nhi đã kết hôn với bạn học cấp 3 là Tề Tiên Quý, chính là tổng giám đốc Tề của công ty Khởi Đạt hiện nay. Trở thành bà Tề, mặc dù Tề Tiên Quý luôn thể hiện ra ngoài là người yêu chiều vợ, nhưng lại không tốt với người trong gia đình. Tề Tiên Quý có một tật xấu, đó là thích uống rượu. Uống nhiều sẽ làm hỏng đồ đạc. Trước đây, mẹ Triệu Ninh đã từng đến nhà Tề chơi bài, thấy Tề Tiên Quý say rượu, ông ta cứ làm nhảm không ngừng, sau đó còn lật cả bàn bài của họ. Dương Gia Nhi trước đây học về nghệ thuật biểu diễn, từ nhỏ đã thích điều này, nhưng sau khi kết hôn với Tề Tiên Quý, vì ông không thích cô xuất hiện trước công chúng, cô đã từ bỏ sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, cô vẫn luôn mặc sườn xám. Bất kể là trong hoàn cảnh nào, sườn xám của cô mặc cũng rất có phong cách. Dần dần, mọi người lại tránh xa cô, không muốn mặc giống cô. Vậy cô ấy đối với con gái mình thì sao? Lương Thích hỏi. Triệu Ninh nói, cô ấy rất tốt với con gái. Mẹ tôi nói so với người ta, tôi như là được nhặt về vậy. Theo lời Triệu Lục Lâm, Dương Gia Nhi yêu thương con gái nhất, muốn gì cho nấy, thậm chí quỳ xuống để lau giày cho con gái, chăm sóc đến tận xương tủy. Lương Thích nghe vậy nhíu mày. Cô luôn suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Dương Gia Nhi, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Đến tối gặp Hứa Thanh Trúc, hai người trò chuyện. Hứa Thanh Trúc nhíu mày nói, cô nhắc lại câu nói đó của bà ta. Lương Thích dựa vào trí nhớ tốt của mình để nhắc lại. Nếu cô khiến tôi mất đi cô con gái này một lần nữa, tôi sẽ giết cô. Hứa Thanh Trúc mở to mắt, cùng lúc với Lương Thích nói, một lần nữa. Đúng vậy, một lần nữa. Ai cũng biết, Tề Tiên Quý và Dương Gia Nhi từ đầu đến cuối chỉ có một cô con gái, đó chính là Tề Kiều. Nhưng Tề Kiều hiện tại vẫn còn sống. Vậy thì, cô con gái đã chết đó là ai? Cách chương.